Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 195, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Nhìn qua treo cao ở trên trời huyết hồng Uzumaki, tựa như người ngoài hành tinh phi thuyền vũ trụ lẳng lặng xoay quanh tại đó, làm cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Không thể tiếp tục như vậy biến mất rông dài rồi. Itachi trong lòng suy nghĩ, không dứt khô lâu công kích, sớm muộn sẽ đem người bức bị điên. Susanoo tiến hóa, Mangekyo Sharingan mắt nhanh chóng xoay tròn. Susanoo phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, trở nên càng thêm ngưng thực. Kinh mạch huyết nhục rõ ràng có thể thấy được, như là mặc vào một tầng màu lửa đỏ áo ngoài. Nửa hoàn toàn thân thể Susanoo, lực công kích rất là tăng lên. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc xoay tròn lấy, chăm chú mà dán tại Susanoo tay trong trái tim. Lúc này Itachi, Sharingan lưỡi đao hình dáng câu ngọc lại lần nữa phân liệt gây dựng lại. Con người đã thành mâm tròn cánh hoa hình dáng, hoặc như là bánh răng hình trong tay kiếm. Con người chính giữa, hạt châu giống như hào quang màu tím chiếu sáng rạng rỡ. Trong cơ thể, chakra thuận theo kinh mạch nhanh chóng lưu truyền. Itachi thậm chí cởi bỏ chứa đựng chakra không gian phong ấn. Màu vàng sáng vòng tròn bám vào tại Itachi cổ tay, tựa như hai cái hoàng kim thủ trạc. Sau vòng tay, Itachi tiến nhập tiên nhân trạng thái. Tạch tạch tạch, Susanoo tiếp tục tiến hóa. Mặc vào đen thiên cầu khôi giáp, tràn đầy năng lượng phun ra mà ra. Itachi thật sâu cảm nhận được Susanoo năng lượng. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc xoay tròn được càng thêm lợi hại rồi. Thoạt nhìn, dường như không phải là một cái câu ngọc, mà là một cái tốc độ cao xoay tròn hình tròn khay ngọc. Lải nhải, Deidara, Thác Hải, Kuran đám người nuốt từng ngụm thủy, kinh ngạc đến ngây người cho hết toàn bộ nói không ra lời. Ách nhỏ tại cái thần A Thác Hải trong nội tâm, chỉ còn lại có một câu nói như vậy. Đây mới là Uchiha nhất tộc chính thức lực lượng. Đây mới là Uchiha nhất tộc được xưng là giới ninja đệ nhất gia tộc thực lực. Kuran cảm xúc bành trướng, kích động không thôi, trong mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Bao nhiêu năm qua đi, Uchiha nhất tộc mới có một vị cường giả chân chính. Ta quyết định rồi, đi theo gia hỏa này bên người, nhìn hắn vừa được cao đến độ nào. Deidara duỗi ra ngón tay cái, lau một miệng môi dưới, quay đầu nhìn xem như cụ anh dũng về phía trước khô lâu đại quân. Trong mắt lộ ra cuồng nhiệt thần thái. Nhìn điệu bộ này, Itachi muốn phóng thích đại chiêu rồi. Ta cũng không có thể nhàn rỗi. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. C3 thập bát hào. Deidara đám người ổn định trận tuyến. Itachi cảm kích nhìn Deidara liếc. Tiểu tử này, không lo lắng chút nào chakra tiêu hao. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Lôi Độn, Kỳ Lân phụ thể. Itachi Susanoo, tay phải giơ Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, đối diện lấy trên bầu trời Uzumaki trung tâm. Một giọt màu đen năng lượng điểm lấm tấm, thoát ly Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, hướng về không trung bay đi. Sasuke, Kaka hôm nay muốn lấy trộm ngươi độc quyền rồi. Trong không khí lôi thuộc tính chakra, đã bị Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc dẫn dắt. Nhao nhao tích lũy, điện quang lôi hồ, bám vào Susanoo bên ngoài thân, tạo thành một cái sấm chớp mưa bão trung tâm. Trên bầu trời, xoay tròn tầng mây lồng lên một tầng mực tàu, bão tố sẽ phải đến rồi. Itachi ngẩng đầu nhìn lên lấy tầng mây Uzumaki, ánh mắt kiên định, ngay tại lúc này, cảm nhận được Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc khí linh tiến nhập Uzumaki chỗ giữa. Itachi quyết đoán đã phát động ra công kích. Kỳ Lân nghịch phản Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Itachi ra sức vung lên. Trong tay Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc như tên rời cung, tựa như hậu duệ xạ nhật bình thường, vội xông mà ra, xâm nhập Uzumaki trung tâm. Đùng đùng, không dứt, oanh oanh oanh tê tê tê, không trung tầng mây như là sét đánh bình thường, không ngừng mà nổ vang. Lôi độn Kỳ Lân vốn là công kích mục tiêu dưới đất nhẫn thuật, mượn nhờ Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Itachi phương pháp trái ngược, rốt cuộc thành công đã phát động ra mà đối với Sora công kích. Không trung còn đang tiếp tục nổ vang, tựa như đoạn dài tháo chạy pháo. Tại một cái thùng trong nổ vang, tới trái lại, mặt đất lại có vẻ rất bình tĩnh. Không có một viên sét đánh xuống, nương theo lấy không trung nổ vang. Mặt đất khô lâu đại quân bắt đầu tốc tốc phát run. Không biết là lạnh, còn là cho sợ đấy. Phốc, nỗ lực duy trì huyễn thuật không gian Yuki Kurenai. Rút cuộc không kiên trì nổi. Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lầm bầm, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, 10 năm mài một kiếm tu thành huyễn thuật không gian. Thì cứ như vậy, bị được cưỡng ép đã phá vỡ. Thân thể của hắn đã bị cắn trả, bị thương không nhẹ. Không gian huyễn thuật chính là như vậy. Nếu như vây khốn địch nhân cưỡng ép phá vỡ, thì thuật ninja liền sẽ phải chịu huyễn thuật năng lượng cắn trả. Tiền bối, Yamanaka Phu tiến lên, đỡ lấy lung lay sắp đổ Yuki Kurenai. Thời điểm này, hắn như thế nào không rõ. Chỉ sợ Yuki Kurenai huyễn thuật đã bị Itachi cho phá giải. Trận này trận chiến không có cách nào khác tiếp tục đánh rơi xuống. Yamanaka Phu trong nội tâm rất nhanh làm quyết định. Cõng lên Yuki Kurenai, mở ra đi nhanh, trốn cũng giống như rút lui chiến trường. Xoay tròn tầng mây tản đi, khô lâu đại quân cho bụi bình thường mai một. Thế giới lại một lần nữa khôi phục nó vốn có bộ dáng. Cởi bỏ Susanoo, dù là Itachi mấy lần tẩy cốt phạt tủy thân thể, chakra vô cùng sung túc, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Bịch bịch thanh âm vang lên. Itachi dương mắt nhìn lên. Địch nhân thua chạy. Áp lực sau khi biến mất, mỏi mệt cảm giác kéo tới. Deidara, Thác Hải, Kuren đám người từng cái một té trên mặt đất, rút cuộc dậy không nổi. Đây là Itachi ngồi xổm người xuống, lần lượt kiểm tra rồi thân thể của bọn hắn, lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn chỉ là chakra tiêu hao quá nhiều, thực sự quá mệt mỏi. Huyễn thuật không gian chakra tiêu hao, nếu so với bình thường thế giới ít nhất phải nhanh hơn gấp đôi. Có thể kiên trì đến bây giờ, thật là tương đối không dễ dàng. Thông linh thuật, YAA, Itachi, người rốt cuộc kêu gọi ta rồi. Ồ, cái này mấy tên tiểu tử tại sao lại ở chỗ này đi ngủ? A, người không phải là lấy ta làm phương tiện chuyên trở đi. Hắc, người thật đúng là lấy ta làm phương tiện chuyên trở. Itachi không để ý đến lải nhải đại hoàng phong. Đem Deidara, Thác Hải đám người đem đến phía sau lưng của nó trên. Ta nói với ngươi, huyết chỉ phong cũng là có tự tôn đấy. Từ nhỏ chính là chiến đấu đấy. Ngươi kêu gọi ta, liền làm như vậy công nhân bốc phác sống. Quá tổn thương tự ái của ta, ngươi lại lao thao đấy. Ta khiến cho ngươi quay về châm lạc quật tiếp tục giao phối đi. Itachi hung hăng mà gõ đại hoàng phong sọ não. Đừng nha, khoảng cách sinh ra đẹp. Vừa phải ở riêng, đổi có lợi cho bồi dưỡng cảm giác đi. Đại hoàng phong ha ha cười nói. Khó được triệu hoán một lần. Ta còn ý định tại giới ninja hảo hảo du lịch một phen. Nhìn có cơ hội hay không tao ngộ một lần xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ. Đó là không có khả năng. Itachi lắc đầu. Liền ngươi cái này hình thể, cái thế giới này sẽ không có phù hợp ngươi đấy. Ngươi suy nghĩ một chút. Có từng thấy voi cùng con kiến kết làm phu thê đấy sao? Đại hoàng phong sững sờ. Dung đùi đắc ý hơn nửa ngày. Mới ảo não đáp lại. Ai, quá lớn cũng là một kiện chuyện phiền toái. Thoải mái nhàn nhã bay trên không trung. Đại hoàng phong phong mắt quét qua. Tìm kiếm diễm ngộ ý niệm trong đầu sớm bay đến lên 9 tầng mây. Cái thế giới này phong loại. Lớn nhất bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chỉ có thể bạn tri kỷ. Lại không thể hòa làm một thể. Châm lạc quật. Huyết chỉ thần điện trong. Phong hậu tiên nhân mãnh liệt mở ra một con mắt. Lại lười biếng nhắm lại. Nếu như cái thế giới này chỉ còn lại có một người nam nhân cùng một nữ nhân. Như vậy. Liền lại cũng sẽ không có hôn nhân không hạnh phúc nan đề. A vàng, mặc kệ bay ở đâu, ta đều là yên tâm đấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.